Đường Tam Bảo y linh tối thượng đền trầm hướng tâm niệm chi thành. Nguyện cầu pháp giới chúng sanh, nhất là cha mẹ muôn phần phước duyên, mài tăng hoa trên đường thiện nghiệp, mài vun bồi hạnh phúc như chân liên hoa nở thắm biên trần khổ đau vạn làm tham sân. Đoàn liền cúi đầu đảnh lễ đấng Tự Tôn bằng chánh biên trì đã cung dường. Từ quá khứ vô vàng Phật hiện minh nguyện cầu hồng nhân và nhiều màu ứng công chân biên trì minh an độ đầy đức thiện thể cao dày bờ thế gian và chi bài chân tâm vô thượng di đoan bằng mắt phước bằng tròn lành điều ngữ trưởng phu trời người phục đạo sư phật thế tôn hiện chân như độ đời chẳng có nơi nương nhờ cao trọng bằng phân đà vô thượng chi tôn chúng con quy ngưỡng một lòng ý lời diệu năng vong vi trần đánh lễ những lỗi lầm tôi gây nên cuối xin oai phật vô biên cho con sám tội tiền kiếp từ nay. Phương tân đạo con đường chánh giang đưa chúng sanh vừa thoát bờ mê, còn nay một niệm quay về quy y pháp bảo bồ đề tự tâm, từ quá khứ vô vàng nhiều pháp ở đường lại vô lượng pháp màu yên tiền và pháp tâm sâu thiền từ phương tiện ban cầu độ sanh qua bằng diện cha lành khéo dài lìa danh ngôn ý luận nghi bằng vương thời gian vương không gian thiên tượng hiện tại hoang nhiên tỏ tường qua mương tường đến rồi thấy rõ lìa si mê xa bỏ vòng trần trí nhân ngộ tan chân nhân tự mình chứng nghiệm bát tăng nhiều thường chẳng có nơi nương nhờ cao trọng bằng đạo vàng vô thượng chi tôn chúng con quy ngưỡng một lòng ý lời mong an lành diệu năng phong vi trần đánh lễ những lỗi lầm bối khởi sanh cuối xin pháp học pháp hành cho con giam tội tâm thành từ đây. Tăng là bưng từ hoàng yêm tình dân trần lao đạo quả biên thành vang vang lãng vô sanh ưng công cao thượng nhân lành thế gian từ quá khứ vô vàng tăng chúng đường lại vô lượng thánh hiền ơn sâu tăng bảo hiền thiện con xin kính lễ giao duyên niết bàn bằng diệu ảnh tân vàng đệ tử bờ chánh chân pháp lữ tăng già bằng mô vàng cõi ta bà tăng tâm trường anh lìa xa luân hồi thành đạo quả bốn đời tam chúng đệ tử phật công nghiêm cùng kinh kinh lễ một niềm thắng đơn cao và phước điền dạy sâu chẳng có nơi nương nhờ cao trọng bằng tăng già vô thượng chi tôn Sống đời thánh thân từ bi.